Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1404, cực phẩm cổ vật. Một cái thân hình trường kiếm run tay gian liền biến thành một cái vật sống. Đây cũng là thủ đoạn gì? Mà kia huyết công tử trường kiếm trong tay biến thành rắn độc nuốt kia độc bọ cạp sau. Rất nhanh lắc một cái tay. Lại hóa thành một thanh bảo kiếm, tại kiếm cùng vật sống trong lúc đó, vậy mà có thể tới trở về hoán đổi, chiêu này chính là choáng rồi. Run tay trong lúc đó, liền đem kia hoa khê bà tử nhi tử nuôi bọ cạp cổ tiêu diệt. Máu này công tử tuyệt đối là có chút niềm tin, mà kia hoa khê bà tử nhi tử bọ cạp cổ bị diệt sau. Nhưng thấy hắn sắc mặt đỏ lên. Vậy mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhoáng một cái, hơi kém té ngã, lại đừng kia hoa khê bà tử cho một cái đỡ. Ta trước đó giống như nghe kia tương Tây cổ vương nói qua. Này nuôi cổ chia làm rất nhiều loại phương pháp, trong đó một loại nuôi cổ phương thức là lấy thân nuôi cổ. Có thể đem kia cổ cùng chính mình hòa hợp một thân. Dễ dàng cho tốt hơn khống chế cổ trùng. Bất quá loại này lấy thân nuôi cổ thủ đoạn cũng có tệ nạn. Liền cái kia cùng tự thân hòa làm một thể cổ trùng một khi bị người tiêu diệt. Chính mình liền sẽ nhận phản phệ. Kẻ nhẹ trọng thương, kẻ nặng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà giờ khắc này kia hoa khê bà tử nhi tử tất nhiên là chịu phản phệ nỗi khổ. Năm đó ở Trần Minh Chí nhà biệt thự bên trong. Ta nhìn thấy này hoa khê bà tử nhi tử vận dụng này bọ cạp cổ thời điểm. Cảm giác 10 phần kinh khủng. Cho ta một loại vô lực ngăn cản yếu ớt dám. Khi đó ta căn bản không hiểu cổ là cái quái gì. Nếu như Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt trễ chạy tới. Nói không chừng ta cùng Lý Chiến Phong muốn ăn thiệt thòi lớn. Chỉ bất quá bây giờ ta cùng lúc ấy ta tự nhiên không thể so sánh nổi. Này hoa khê bà tử nhi tử muốn dùng cổ giết ta. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng là mắt thấy kia hoa khê bà tử nhi tử nuôi bọ cạp cổ bị kia huyết công tử một chiêu liền. Tiêu diệt, ta lập tức cảm thấy có chút khó tin. Đủ để thấy, máu này công tử thủ đoạn tối thiểu tại trên ta. Kém cỏi nhất cũng là cùng ta tại san san với nhau. Kia hoa khê bà tử tôn tử bị ngộ nhận là huyết công tử giết chết. Bây giờ nhi tử lại bị kia huyết công tử trọng thương. Cho dù tốt tính tình vậy khẳng định cũng không chịu nổi. Hoa khê bà tử gầm thét một tiếng nói. Huyết công tử, ngươi khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng chúng ta quỷ môn trại không ai trị được ngươi sao? Huyết công tử có chút cười lạnh. Nói. Nếu không phải Thanh Long trưởng lão làm ta tự mình đến đây mời các ngươi quỷ môn trại người ra. Nhập huyết vu trại, ta là không muốn tới. Cho các ngươi mặt các ngươi lại không biết điều. Vậy bản công tử liền không có biện pháp. Nói thật, các ngươi nho nhỏ một cái quỷ môn trại. Bản công tử căn bản là không có để vào mắt. Ngược lại là rất muốn lãnh giáo một chút ngươi lão bà tử này cao chiêu. Nhìn xem rốt cuộc có chỗ nào là Thanh Long trưởng lão thấy vừa mắt. Hoa khê bà tử thân thể có một chút phát run, sau một lát mới nói, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng chính mình tại huyết vu trại đi theo kia Thanh Long lão nhi học được một ít bản lãnh, liền có thể không coi ai ra gì. Trên đời này có thật nhiều người không thể vượt qua núi cao. Đã ngươi muốn thử xem lão thân sâu cạn, kia lão thân cũng rất muốn nhìn xem ngươi dài ngắn. Ngươi ra chiêu đi, lão thân sẽ làm cho ngươi chết thống khoái. Ta ngồi xổm ở trên cây, nhìn trận này cho hay. Nghe kia hoa khê bà tử lời nói. Làm sao nghe được hoa khê bà tử nói thế nào như vậy ô đâu. Một hồi sâu cạn, một hồi dài ngắn. Hai người này nói chuyện muốn đấu cổ. Vây chung quanh những người kia lập tức không ngừng lui về sau mấy bước. Cho bọn họ nhường ra một mảnh lớn đất trống ra tới. Liền vẫn luôn theo sát tại kia huyết công tử sau lưng hai vị tùy tùng. cũng không dám ngốc tại đó. Cách huyết công tử tối thiểu có 10 bước xa. Nguyên bản rối bời rừng, rất nhanh liền biến lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, lặng lặng nhìn Hoa Khê bà tử cùng huyết công tử hai người. Trong không khí lập tức tràn ngập dậy một cỗ nồng đậm túc sát chi khí. Một trận nhi gió thổi tới, lá cây rầm rầm rung động, ngồi xổm ở trên cây ta lập tức cảm thấy một trận nhi khí âm hàn. Nhào tới trước mặt, như vậy cao thủ đấu cổ, tất có một bị thương hoặc là vừa chết. Không giống như là phổ thông người tu hành bình thường, đánh không lại có thể chạy. Cái này cổ khẳng định không được, bởi vì cổ trời sinh liền hiếu chiến. Thế nào cũng phải phân ra một cái thắng bại đến không thể. Mà hai người này đều là dùng cổ cực phẩm hào thủ. Trên người nuôi cổ cũng nhất định không phải phàm phẩm, rất có thể là cùng thiên niên cổ giống nhau linh cổ. Ta cũng hết sức tò mò, rốt cuộc là kia huyết công tử lợi hại, vẫn là kia Hoa Khê bà tử lợi hại. Theo bản năng, ta cảm giác Hoa Khê bà tử phần thắng tương đối lớn. Chủ yếu là tuổi tác còn tại đó. Tối thiểu này thực chiến kinh nghiệm muốn so kia huyết công tử không biết cao hơn bao nhiêu. Bất quá ta ngược lại là thích kia huyết công tử có thể thắng. Hắn thắng sau, chúng ta bên này đối phó Hoa Khê bà tử liền thoải mái hơn một chút. Một khi kia huyết công tử thắng, Hoa Khê bà tử cho dù bất tử, cũng phải trọng thương. Hai người nhìn chăm chú thật lâu. Trong lúc đó, huyết công tử đầu tiên động thủ, tay của hắn lắc một cái, trong tay vậy đem hình rắn binh khí lập tức hóa thành một đầu màu xanh lá rắn độc. Theo huyết công tử trong tay nhảy xuống tới, đầu kia màu xanh lá rắn độc ước chừng có dài hơn 2 mét. Có người thành niên cánh tay đồng dạng phẩm chất, toàn thân thấu lục, tản ra phỉ thúy giống nhau quang hoa. Đầu này rắn độc vừa rơi xuống trên mặt đất, liền cao cao dương đầu lên. Kia đầu là hình tam giác, ở giữa bộ vị có một vệt màu đỏ, cảm giác cùng màu gà, vô cùng dễ thấy. Đầu này rắn độc vừa hiện thân, kia trên đầu màu gà hình dạng đồ vật liền phát ra một trận toa toa tiếng vang. Khiêu khích tựa nhìn Hoa Khê bà tử, vẫy đuôi một cái, phát ra nổ tung tiếng vang. Trên mặt đất phương viên 4-5 mét phạm vi bên trong, cỏ hoang trong nháy mắt khô héo suy bại, bị trên người nó mãnh liệt độc tính nhuộm dần, vừa nhìn liền kịch độc vô cùng chi vật. Hoa Khê bà tử nhìn thoáng qua trên mặt đất chiếm cứ đầu kia to lớn rắn độc, trong mắt hơi híp, trong lúc đó hất lên áo bào đen, cũng có một vật rơi vào trên mặt đất. Thứ này mới đầu kích thước không lớn, nhưng là rơi trên mặt đất sau, hai cái quai hàm phình lên, một trống hợp lại trong lúc đó, phát ra ô oa ô oa tiếng vang, thân thể liền như là bóng bay bình thường, không ngừng biến lớn, ngay từ đầu như cái đại thạch sùng, về sau lại như là thằn lằn, lại sau này, liền cùng một tiểu hào cá sấu đồng dạng lớn nhỏ. Cái đồ chơi này lớn lên 10 phần dọa người. Chủ yếu là trên người nhan sắc, xanh xanh đỏ đỏ, thất thải lộng lẫy, trên người còn có rất nhiều như là con cóc giống nhau ngật đáp. Hô hút trong lúc đó, từ trong miệng không ngừng phun ra các loại nhan sắc xương độc. Chung quanh nó cỏ hoang trong lúc đó liền hòa tan mất, biến thành một đoàn hắc thủy. Độc này tính mãnh liệt để cho người ta nhìn mà than thở. Ta nhìn Hoa Khê bà tử làm ra cổ, trong lúc đó nhớ tới một việc, cái trò này ai cũng chính là trong truyền thuyết Hoa Bì Tích Dịch. Ta này vừa đến đã chỉ có hai cái mục đích, một là vì cho Tiểu Húc cùng hắn bạn gái báo thù, một cái khác liền lấy kia Hoa Khê bà tử Hoa Bì Tích Dịch để dùng cho Tiết Tiểu Thất trị liệu chân tổn thương. Vừa nhìn thấy này Hoa Bì Tích Dịch, lòng ta liền phù phù phù phù, cuồng loạn lên. Giờ phút này ta là hy vọng dường nào nhận được này Hoa Bì Tích Dịch a. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn.